Hoàng đế thái giám nhất Toa Trúc. Chương 16, phu thê 60 câu hỏi. Góc truyện audio.com. Lời mở đầu, câu hỏi, vì cái gì là 60 câu hỏi? Người ta không phải đều là 100 câu hỏi sao? Tác giả, lau mồ hôi, 60 là con số nhiều may mắn. Câu hỏi, kia 66, 88 còn muốn may mắn hơn. Tác giả, tiếp tục lau mồ hôi. Chúng ta phải cách tân. 100 câu hỏi đã rất nhiều người dùng đến. Cho nên chúng ta nên dùng 60 câu. Câu hỏi, lườm mắt nhìn tác giả. Ngươi là muốn nhàn hạ đi. Tác giả, không nhìn, cái này gọi là cách tân. Rát rát, kế tiếp là thời gian trả lời 60 câu hỏi. Mở màn, tác giả, tiểu đường tiểu tứ, quảng đại quần chúng đều nhớ mong các ngươi. Cho nên cố ý để cho ta tới phỏng vấn các ngươi Nga. Tiểu tứ, gì, phỏng vấn là gì, có thể ăn sao? Tác giả, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác, ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi trả lời cái đó. Liền có rất nhiều bánh bao để ngươi ăn nha. Tiểu tứ, hưng phấn, hảo, không thành vấn đề. Tác giả nhìn về phía tiểu đường. Tiểu đường liếc xéo tác giả. Chậm bằng cái gì để cho ngươi phỏng vấn? Tác giả đem tiểu đường kéo đến một góc. Ngươi phải phối hợp thật tốt với ta. Ta sẽ cho ngươi cùng mỹ nhân của ngươi hát đến 100 tuổi. Rồi mới hát thăng thiên, chết xong các ngươi sẽ là đôi hát thần tiên quyến lữ. Tiểu đường, hưng phấn, không thành vấn đề, chậm duyệt, vấn đề thứ nhất, ngàn dặm, hỏi tiểu đường, nếu có một ngày vô địch kê kê của lão công nhà ngươi rốt cục có vấn đề. Đều cương không nổi, ngươi còn muốn hắn sao? Tiểu đường, hoảng sợ, hỏi tiểu tứ, mầm tai họa của ngươi sẽ bị như thế sao? Tiểu tứ, vỗ ngực, hắc sơn xuất phẩm, chất lượng cam đoan, quốc gia miễn kiểm sản phẩm, sử dụng 100 năm không có vấn đề. Tiểu đường, yên tâm, cái này hảo, tiểu tứ, kia bánh bao lão bà, nếu có một ngày ta không thể thỏa mãn ngươi, ngươi còn có thể muốn ta sao? Tiểu đường, này mỹ nhân, ngươi không phải sẽ không xảy ra vấn đề sao? Tiểu tứ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tiểu đường, hãn, mỹ nhân vì cái gì đều sử dụng từ ngữ bậc cao thế này? Liếc xéo tác giả, có phải do ngươi dạy? Tác giả giả bộ vô tội. Tiểu tứ, ô ô, bánh bao lão bà ngươi cư nhiên muốn thế. Ngươi không yêu ta, ô ô, ống rượu. Biến thân, hừ, còn muốn tưởng sao, ta khiến ngươi hảo hảo mà nghĩ. Tiểu đường, hoa không cần a chán ghét a mỹ nhân ân a, tác giả. Các ngươi, hát tuyến, bởi vì hai tên đãng đang bận hát cho nên phỏng vấn không thể không tạm dừng. Đợi đến hai người hát xong, tác giả ngồi tại đầu giường tiếp tục phỏng vấn. Chấm, vấn đề thứ hai, nếu có ngày tiểu tứ nói với tiểu đường ngươi, ta mệt mỏi, sau này liền đều tùy ngươi làm công, ngươi đồng ý sao? Tiểu đường, chấm tư, chấm rất tiếc một cảm giác vừa đau vừa khoái hoạt này. Mỹ nhân nếu ngẫu nhiên mệt mỏi, chấm có thể cũng cho hắn nếm thử tư vị tốt đẹp này. Bất quá làm công vĩnh viễn, mắt lộ ra hung quang. Mỹ nhân, ngươi muốn đoạt vị trí tiểu thụ của chấm. Tiểu tứ, gì, trưởng lão có dạy, ta là công vạn năm công. Áp đảo bánh bao lão bà là chân lý vĩnh hằng. Tiểu đường, vừa lòng gật gật đầu. Cái này hảo, vấn đề thứ ba, tiếp tục hỏi tiểu đường. Nếu trong lúc đang hát vui vẻ với tiểu tứ, hài tử nào đó của các ngươi không may rớt xuống hồ nước. Hãn, hát giữa trời, ngươi sẽ dừng lại đi cứu hài tử sao? Tiểu đường tiểu tứ, chăm miệng một lời, có thể một bên hát một bên cứu. Tác giả, hai người kia là ai? Ta không biết, vấn đề thứ tư, tiểu đường tiếp tục, nếu có ngày tỉnh lại, tiểu tứ đột nhiên biến thành hài đồng 8 tuổi. Đây là độ tuổi khẳng định không thể hát ngươi lại được cho biết. Tiểu tứ cần phải trải qua quá trình trưởng thành. Nói cách khác, tiểu tứ phải muốn mười mấy năm nữa mới trưởng thành như bây giờ. Ngươi còn muốn hắn sao? Hoặc là ngươi sẽ tiến hành phương pháp nào? Tiểu đường, giận dữ, đây đều là vấn đề gì vậy? Tác giả, sát hãn, vì hát đến 100 tuổi. Ngươi nhịn một chút, trả lời một tiếng không phải tốt hơn sao? Tiểu đường, đen mặt, biến thành 8 tuổi kỹ thuật còn giữ nguyên không? Nếu còn có kỹ thuật, Trẫm liền tạm thời ủy khuất một chút, khiến hắn dùng đầu lưỡi cùng tay thỏa mãn trẫm. Tác giả, tiểu đường ngươi đây là luyến đồng. Tiểu đường, giận hơn, ai kêu ngươi hỏi cái vấn đề này. Tác giả, được rồi đều là ta sai. Tiểu tứ, bánh bao lão bà không cần sinh khí. Ta đến thương ngươi, tiểu đường, vẫn là mỹ nhân tốt. Tác giả, gấp, khoan đã, trước đừng hát, đợi phỏng vấn xong. Các ngươi lại ết. Tác giả bị Hoa Lệ Lệ không nhìn đành phải đợi đến hai chung hát xong. Tiếp theo lại mồ hôi đầm đìa phỏng vấn họ. Vấn đề thứ 5, khi không hát, hai người các ngươi sẽ làm gì? Tiểu tứ, không chút do dự, ăn, tiểu đường, sinh hài tử. Vấn đề thứ 6, mơ, trong lúc đang hát, nhi tử có cho ở bên cạnh xem không? Tiểu tứ, tiểu đường, hào phóng gật đầu, có a tác giả, có thể xem phiên ngoại. Không, vấn đề thứ 7, còn có, sau này các nước khác sẽ tiến cống mỹ nhân, đường đường làm sao xử lý? Tiểu đường, nhìn tiểu tứ, khu ẩu cung đều giải tán, tự nhiên là thưởng cho đại thần bên dưới, quay đầu làm biểu tình đau lòng, ing, tiểu tứ, khó hiểu, bánh bao lão bà, ngươi không thoải mái sao? Tác giả, ai hỏi vấn đề thiếu đạo đức thế này? Vấn đề thứ 8, tiểu tứ sau khi uống rượu sẽ biến thành một tiểu tứ khác. Vậy tiểu tứ kia cũng yêu đường đường sao? Tác giả, tiểu tứ đến, cho người uống thứ tốt. Tiểu tứ, hương vị này hình như là rượu. Biến thân, tiểu tứ ra vẻ lãnh khốc. Loại này vấn đề cần trả lời sao? Tiểu đường, cười nịnh, mỹ nhân, trẫm cũng muốn biết đáp án. Tiểu tứ, kia liền dùng thân thể nói cho ngươi biết đi. Kết quả hai người lại đi lăn đệm trải giường. Tác giả, ta muốn bãi công. Vấn đề thứ 9, nguyện vọng của các ngươi là làm tình trên từng phong cảnh tự nhiên. Lau mồ hôi, hiện tại làm được trình độ nào rồi? Chính là nguyện vọng có hoàn thành không? Tiểu đường, đắc ý cười, trẫm và mỹ nhân chẳng những muốn làm trên toàn quốc, còn muốn làm trên toàn thế giới. Hiện tại bất quá là đem giang sơn của trẫm du lãm một lần. Trẫm và mỹ nhân tiếp theo còn muốn xuất ngoại làm. Tiểu tứ, mắt long lanh, bánh bao lão bà, tiểu đường, mắt long lanh, mỹ nhân, tác giả, stop, không cho lại đi lăn sàng đan. Người các ngươi, này hai người cư nhiên trực tiếp lăn sàn. Không, vấn đề thứ 10, cười hề hề. Nếu hai người các ngươi sinh ra một nồi oa nhi đều đi ngoạn huynh đệ luyến thì làm sao? Tiểu đường, huynh đệ luyến, không hổ là nhi tử của trẫm. Đủ loạn, tiểu tứ, nhi tử muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần có ăn có lão bà liền hảo. Vấn đề 11, tiểu tứ, nếu bánh bao lão bà của ngươi bởi vì sinh quá nhiều tiểu bao tử mà hậu huyệt trở nên thực lỏng, bằng bằng. Ngươi sẽ làm sao? Tiểu đường, thía, cúc hoa của trẫm chất lượng tuyệt đối. Làm sao có thể lỏng đi? Tiểu tứ, cái gì thực lỏng, sinh rồi tiếp tục làm nha. Tác giả, lau mồ hôi, vấn đề này đối với tiểu tứ mà nói quá thâm ảo. Bất quá chỉ cần còn có thể cắm vào thì tiểu tứ hẳn là không có ý kiến gì. Không, vấn đề 12, nếu nhi tử tìm vợ đều sẽ không đẻ trứng. Không muốn đẻ trứng hoặc sinh không được trứng. Tiểu tứ cùng bánh bao lão bà sẽ tìm A Nhị giải quyết đi. Tiểu đường, hừ, trẫm tin tưởng năng lực của nhi tử. Tiểu tứ, ta nghe bánh bao lão bà, lặng lẽ nói, có thể tìm A Nhị hỗ trợ cũng không ra. Vấn đề 13, khi hát thì đúng lúc hài tử muốn chui ra giúp vui. Thế thì hát xong sẽ sinh hay sinh xong rồi tiếp tục hát, tác giả. Tiểu tứ, tiểu đường, trước hát xong, vấn đề 14, muốn biết bình thường hai vị bảo dưỡng tính năng, như thế nào, tiểu đường, thập toàn đại bổ canh. Hổ tiên rượu, tráng cốt phấn, vĩ ca, tiểu tứ, sơn mị xuất phẩm, chưa bao giờ cần duy tu. Chấm, tiểu đường, ken tị ing, chấm sớm muộn gì phải đem ép khô. Vấn đề 15, còn có trừ bỏ hát và ăn. Các ngươi còn làm chuyện gì? Tiểu tứ, ăn, tiểu đường, khụ chấm tự nhiên lấy quốc gia đại sự làm trọng. Tác giả, phải không? Quốc gia đại sự của ngươi chính là tăng gia sản xuất đền nợ nước đi. Chấm, vấn đề 16, lấy hoang vô đạo mà vô tiết tháo đường đường biết mẹ chồng có ba lão công hơn nữa tiểu tứ còn có bốn huynh đệ. Có thể hay không hâm mộ cũng muốn làm theo. Tiểu đường, huynh đệ của mỹ nhân đều giống mỹ nhân sao? Nghĩ tới A Nhị, chảy nước miếng ing. Tác giả, ngươi không sợ tiểu tử uống rượu sao? Tiểu đường, lập tức nghĩa chính từ nghiêm. Liền tính là huynh đệ của mỹ nhân có đẹp, thì trong lòng trẫm cũng chỉ có mỹ nhân. Tác giả, bên trong mắt ngươi toàn là hâm mộ. Vấn đề 17, mẹ tiểu tứ là làm sao sinh ra tiểu tứ? Có ba lão công sao đến 60 mới sinh 5 cái? Vẫn là đường đường thật sự là bảo vật. Tiểu đường, kiêu ngạo, đó là, trẫm đây là cái gì? Toàn quốc chỉ có một cái. Tiểu tứ, vấn đề này, cấp, nghĩ không ra đáp án ing. Tác giả, vẫn là ta đáp đi. Thứ nhất, mẹ tiểu tứ bị chảo đã 45 tuổi. Thứ nhì, nghe nói sơn mị bộ tộc bảo bảo tương đối khó hoài thai. Bất quá từ cùng nhân loại hỗn huyết sau này tựa hồ tình huống được cải thiện. Đương nhiên tiểu đường đây là bảo vật có 102. Không, vấn đề 18, đầy tháng, nếu đến 80 tuổi còn có thể sinh, các ngươi còn tiếp tục sinh hạ đi sao? Tiểu đường, trẫm không cần tái sinh, thế nhưng không cho mỹ nhân không chạm trẫm. Tiểu tứ, ủy khuất, kia không phải còn muốn sinh sao? Tác giả, chỉ cần còn có thể hát hơn nữa hát còn có thể hoài thượng. Như vậy bọn họ liền sẽ tiếp tục sinh hạ đi. Chấm, vấn đề 19, tính toán tổng cộng sinh bao nhiêu? Tiểu đường, sinh đến đâu tính đến đó. Tiểu tứ, ta không có ý kiến. Vấn đề 20, is 530. Có hay không nghĩ tới tránh thai a tiểu tứ? Sợ hãi, sơn mị là không cho phép tránh thai. Nghe nói sẽ nhận đến trừng phạt. Có thể xem A Nhị báo ứng. Không, vấn đề 21, vẫn sinh như vậy, sinh đến khi nào đâu? Tiểu đường, sinh đến nơi nào là nơi nào? Vấn đề 22, cảm giác tiểu tứ có chút bạch, tiểu đường thích tiểu tứ chỗ nào? Kỹ thuật hát sao? Tiểu đường, đầu tiên là khuôn mặt, kế tiếp cho trẫm cảm giác đau cũng khoái hoạt. Không, vấn đề 23. Tiểu Lạc, GT, mấy cái tên này là của độc giả. Ngỗ muốn hỏi hai người tại sinh 10 BB, baby, bảo bảo, sau làm sao tránh thai? Tiểu tứ, tiểu đường, chúng ta không có tránh thai. Tác giả, sinh xong 10 người mầm móng của tiểu tứ đột nhiên không có hiệu quả. Có khả năng, vấn đề 24, còn có vì sao tên các bảo bảo đều là ăn đông đông đâu? Thái hậu vì sao không kháng nghị? Tiểu đường, tên hài tử là do mỹ nhân đặt, trẫm quyết định, Lý Thái Hậu, nước mắt chảy dài, tính, nhi tử sinh thật vất vả, chỉ cần bọn họ nhớ rõ cấp hoàng gia phát dương quang đại là được. Vấn đề 25, cái thai đầu tiên không phải song bào thai sao? Nhi tử còn lại trong song bào thai đó là ai? Bất quá nhi tử đầu là do thái giám đầu thai đi. Tiểu đường tiểu tứ, hỏi tác giả, ta hỏi Diêm Vương, bổn vương nhiều chuyện như vậy, ai còn nhớ rõ, vấn đề 26, bọn họ cứ hát như vậy sẽ không thấy nhàm chán sao? Tiểu đường vì sao không nghĩ phản công? Trước khi gặp tiểu tứ thì đường đường luôn là công mà. Tiểu đường, tiểu tứ, không phiền, loại sự tình này chỉ biết càng làm càng nghiện. Thật dày, tiểu đường, trẫm liền thích cảm giác bị mỹ nhân yêu. Kiên quyết không phản công. Vấn đề 27. Tử Phi Yên, ta muốn biết tiểu đường sinh đến già đi sẽ giống như nương của tiểu tứ khó sinh sao? Tiểu đường, thân thể của trẫm thì làm sao? Làm sao khả năng khó sinh? Vấn đề 28. Ha ha phang, bọn họ bình thường là làm sao giáo dục nhi tử? Tiểu đường, bí mật hoàng gia làm sao có thể nói cho ngươi? Tiểu tứ, nhỏ giọng nói, bánh bao lão bà, chúng ta nhiều nhất chính là dạy bọn hắn làm sao hát đi. Vấn đề 29. Kỳ lão, các ngươi hiện tại cách nhau bao nhiêu tuổi? Ta luôn cảm giác bộ dáng của hoàng đế so với tiểu tứ thì già hơn rất nhiều. Tiểu đường, trẫm mới 23. Cái gì mà già, kéo ra ngoài chém cho trẫm. Tiếu. Toàn bộ biểu cảm hoặc, đều là của tác giả, ta tuyệt không thêm vào. Tiểu tứ, bánh bao lão bà trong lòng ta vĩnh viễn trẻ. Tác giả, cụ tiểu tứ, ngươi quên tự báo tuổi. Tiểu tứ, 18 nha, vấn đề 30, các ngươi thích nhất hát ở nơi nào? Tư thế hát thích nhất. Tiểu tứ, từng cái địa phương đều rất tốt. Bánh bao lão bà ngươi thích nơi nào? Tiểu đường, nơi nào đều tốt, chỉ cần không phải thùng rác cùng nguy phòng. Lãnh cung lần đó, tiểu tứ, sờ khám, còn phương thức, bánh bao lão bà thích nhiều biến hóa, không có cố định đam mê. Vấn đề 31, đối tượng đầu tiên hát với mình hoàng đế đương nhiên không phải lần đầu tiên. Tiểu tứ giống như trước kia có rèn luyện qua Nga, tiểu tứ sơ thể nghiệm là ai a tiểu đường, phía sau của trẫm nhưng là lần đầu tiên. Tiểu tứ, ta trước kia là lấy nhựa cây hoa nhi huấn luyện, cho nên A nhị chết sống không chịu. Câu hỏi, kia A đại cũng là, tác giả, ta không biết thật sự không biết. Vấn đề 32, hình dung một chút cảm giác đối với đối phương đi. Tiểu đường, khiến trẫm yêu mỹ nhân. Tiểu tứ, ta yêu bánh bao lão bà. Tác giả, nói cùng không nói có cái gì khác nhau. Vấn đề 33, nếu đối phương xuất quỹ, ngoại tình, các ngươi sẽ làm sao làm? Làm sao, tiểu tứ, hoảng sợ, bánh bao lão bà không yêu ta. 555 ta muốn uống rượu. Kết quả như thế nào? Đại gia dùng ngón chân cúi đầu cũng biết đi. Tiểu đường, vừa giận lại sợ, mỹ nhân dám can đảm coi trọng người khác. Chậm không ép khô hắn không dừng tay. Vấn đề 34. Nếu nói một câu ngọt ngào với đối phương, mỗi người sẽ nói gì? Tiểu đường, mỹ nhân, chậm yêu ngươi chết mất. Tiểu tứ, bánh bao lão bà, ta cũng hảo thích ngươi. Rồi hai người bắt đầu cởi quần áo. Vô lực ngăn cản, tác giả nhìn trời, nhân gia gọi các ngươi nói một câu, lại không kêu các ngươi hành động thực tế. Tiểu đường, tiểu tứ, cái này gọi là ngôn ngữ tư chi. Vấn đề 35. Hà Diệc Nam, hoàng đế đồng học bộ dáng có dâu trông thế nào? Tiểu tứ, vẫn là bánh bao lão bà. Tiểu đường, như trước ngọc cụ lâm phong, anh minh thần võ, tác giả yếu ớt nói. Bản xuất bản hoàng đế không có dâu. Vấn đề 36. Hai người bọn họ liên tục hát kỷ lục bao nhiêu ngày? Tiểu tứ, tiểu đường, 3 ngày 3 đêm, tiểu đường, hoán giận, đều là mỹ nhân ngươi. Cuối cùng cư nhiên không cương. Tiểu tứ, ủy khuất, bánh bao lão bà ngươi không phải cũng nói không được sao? Vấn đề 37. Trong hoàng cung còn có nào địa phương nào là các ngươi chưa hát qua? Các ngươi có hay không bình chọn 10 địa điểm hát tuyệt nhất trong hoàng cung? Tiểu tứ, nơi nào làm đều giống nhau. Tiểu đường, trẫm thích nếm thử địa phương mới mẻ. Không có 10 nơi tuyệt nhất, từng cái địa phương đối với trẫm mà nói đều là địa điểm tốt nhất. Tác giả, kia lãnh cung đâu? Tiểu đường, cụ lần đó kỳ thật trẫm cũng thực vui vẻ. Không, tác giả, vấn đề 38. Đa đào hoa, thời điểm hát có dùng đến đạo cụ sao? Dùng đạo cụ nào, có suy xét qua SM sao? Tiểu tứ, tiểu kê kê của ta có tính là đạo cụ. Tiểu đường, trẫm thích ngẫu nhiên bị trói bị mỹ nhân cưỡng gian. Thẹn thùng, tác giả, người đó là dụ dỗ gian. Vấn đề 39. Tổng cộng dùng qua bao nhiêu tư thế cơ thể? Tiểu tứ, đắc ý, trên thị trường có thể kiến giải đều dùng qua còn có một ít do ta sáng tạo độc đáo. Tiểu đường, thật nhiều, không hổ là trẫm mỹ nhân. Tác giả nhìn trời ing. Vấn đề 40, muốn biết tiểu tứ cho A nhị bí tịch gì? Có hiệu quả sao? Tiếu, cái lúc hai anh ôm hôn nhau trong lần sinh sản đầu tiên. A nhị hâm mộ hỏi tiểu tứ bí kíp. Tiểu tứ, chính là sách giáo khoa trước kia chúng ta ở trên núi đã học qua. Chỉ là A nhị hắn ngốc, lúc ấy không học được nên sau này hối hận. Này chính là cái gọi là trẻ trung không cố gắng đến già lại bi thương. Thật dày, A nhị, từ tiểu tứ, ngươi dùng thành ngữ dùng thực giỏi nha. Tác giả, bổ sung, giáo tài do Thu Chí Thủy biên chế. Hạn chế lượng cung ứng. Số lượng có hạn, đi ngang qua không cần bỏ qua. Tác giả thuận tiện bày quán bán sách. Vấn đề 41. Tiểu tứ yêu nhất là bánh bao hay là bánh bao lão bà? Tiểu tứ, khó xử, có thể hay không hai cái đều yêu. tiểu đường, hung ác, trẫm cư nhiên không phải yêu nhất của ngươi. Trẫm muốn cho ngươi không cương. Tiểu tứ, bánh bao lão bà, ta đương nhiên yêu nhất ngươi. Tiểu đường, mỹ nhân, trẫm cũng yêu nhất ngươi. Tác giả, đại gia uống chén trà. Đợi kia hai người hát xong tiếp tục. Trẫm, vấn đề 42. Hoàng đế nghĩ tới phản công sao? Tiểu đường, trẫm liền thích mỹ nhân tiến vào trẫm là mang cho trẫm cảm giác. Phản công, không bằng phía trước lại thêm mỹ nữ. Tác giả, nhỏ giọng, ngươi dám ngoạn 3P sao? Tiểu đường, làm sao không dám, gặp tiểu tứ cầm lấy bình rượu bận rộn sửa miệng. Đương nhiên trẫm yêu mỹ nhân như thế tự nhiên không biết chơi 3P. Rơi nước mắt, vấn đề 43. Trừ bỏ cá sốt chua ngọt cùng đường hồ lô, vài bánh bao sinh sau đều gọi cái gì? Còn muốn sinh vài cái? Tiểu tứ, vấn đề này ta trả lời. Đường màn thầu, đường bánh mật, đường khối, đường quả, đường du, đường tinh, đường rượu bình, đường củ cải, bánh bao lão bà nói không sinh. Vấn đề 44. Chờ đợi gấu koala, hỏi tiểu tứ một chút, có hay không nghĩ tới ra bản đông cung thư gì gì? Tỷ như gọi, ngẫu cùng ngẫu bánh bao lão bà ớt hồi ức sử. Mặt đỏ, tiểu tứ, ta tính toán họa một quyển tập tranh. Chuyên môn thu thập cảnh hát của ta cùng bánh bao lão bà. Tiểu đường, mỹ nhân ngươi thật tài tình. Vấn đề 45. Hỏi tiểu đường một chút. 10 đứa con trai ngươi thích nhất ai à tiểu đường? Nhi tử không phải đều là một dạng sao? Tác giả, dù sao đều không do hắn dưỡng. Vấn đề 46. Sinh nào sinh vất vả nhất? Cái kia, từ 23 tuổi sinh đến mấy tuổi à tiểu đường? Đều không sai biệt lắm đi. Từ 23 đến 43. Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Thật dày. Vấn đề 47. Hai vị đối với thân mụ thủy thấy thế nào? Tên tác giả, Thu Chí Thủy. Tác giả, tiểu tứ đến cho ngươi đường. Tiểu đường ngươi dám nói lung tung. Vừa hứa hẹn, tiểu tứ, tiểu đường, nàng là người tốt. Vấn đề 48. Hay không muốn hát song song đi thế giới cực lạc? Tại thế giới cực lạc tiếp tục hát sao? Tiểu đường, này tự nhiên, trẫm cùng với mỹ nhân tiếp tục làm hát thần lữ. Vấn đề 49. I'm black, nếu hoàng thượng ngoại tình, ngốc tiểu tứ sẽ thế nào? Còn tiểu tứ sau khi uống rượu sẽ thế nào? Tiểu tứ, uống rượu, biến thân kéo lấy đường tuấn thượng làm một fan cuồng hát. Vấn đề 50. Hoàng thượng ưa nơi nào của tiểu tứ? Tiểu đường, dù sao đều là mỹ nhân đương nhiên không uống rượu mỹ nhân tương đối khả ái. Uống rượu liền rất cầm thú. Vấn đề 51. Gợi chi 333. Nếu có một ngày, bánh bao lão bà phản công. Tiểu tứ có hay không chấp nhận? Tiểu tứ, trưởng lão nói vị trí như vậy là không đúng. Vấn đề 52. Tiểu tứ có nguyện ý sinh hài tử cho bánh bao lão bà hay không? Nguyện ý sinh vài cái. Tiểu tứ, sinh bánh bao giống như rất thống khổ ta ta. Tiểu đường, dặn, trẫm đều cho sinh cho ngươi nhiều như vậy. Ngươi liền không thể sinh cho trẫm. Tiểu tứ, ủy khuất, chỉ là người ta không nghĩ tới nha. Vấn đề 53. Phi phi diễm, còn có ta muốn nói y theo tần suất bọn họ ái ái. Chỉ sinh 10 cái giống cũng không tính nhiều. Thái hậu, ân, tốt nhất tái sinh một tá. Ha ha ha, tiên đế a, ngươi xem đi, thân nhi tử không nên thân của ngươi cuối cùng cũng cấp quốc gia làm cống hiến. Tác giả, vấn đề 54. Vân Cảnh, thì thật muốn hỏi các ngươi có sợ nhi tử tương lai cũng biến thành côn? Tiểu đường, tự hào, đường thị vương triều lấy đãng làm vinh. Tác giả tiếp tục nhìn trời ing. Vấn đề 55. Nghịch thiên, muốn hỏi là, vì cái gì đường đồng học có thể xem như chưa từng làm thụ? Dưới tình huống như thế lại thích ứng cực nhanh, vì cái gì hai người cùng một chỗ có thể đãng như thế? Tiểu đường, đương nhiên, trẫm là người ra sao? Tiểu tứ, bánh bao lão bà cực phẩm tiểu thụ. Tác giả, đương chỉ biết là nửa người dưới tác chủng ngu ngốc gặp được háo sắc đãng hoàng đế. Hai người có thể không đãng sao? Việc này cùng ta không quan hệ thật sự. Vấn đề 56. Công Nguyệt, nếu có bảo hiểm lúc mang thai tiểu tứ sẽ dùng sao? Hoàng đế lạc, tiểu tứ, tiểu đường, dùng, tiểu tứ, nhỏ giọng. Lúc bánh bao lão bà mang thai nương của bánh bao lão bà quản đông quản tây thực phiền toái. Vấn đề 57. Cang Bu, nếu mọi người biết ca ca của đường hồ lô, kiếp trước là một thái giám ếch vẫn là thiếu chút nữa hoạn kê kê của lão cha. Bị lão mụ ban chết, có cảm tưởng gì, tiểu tứ, nga, không phản ứng. Tiểu đường, kinh, từ tiểu hài tử quả nhiên cùng trẫm có cừu oán. Lúc trước ép buộc trẫm như thế, đường thấu ngư, chính là thái giám đầu thai. Triệt để thạch hòa ing, đường hồ lô cùng chúng huynh đệ. Ha ha ha ha ha ha, vô tận cười nhạo ing. Vấn đề 58. Đinh Linh Phiêu, các ngươi là hát, hát ra cảm tình. Nếu đúng vậy, kia không hát mà nói. Làm sao đây, nếu không phải là làm sao đi ra cảm tình à? Tiểu đường, cái gọi là tình yêu. Tự nhiên là làm tình làm ra đến cảm tình. Không hát mỹ nhân ngươi nói làm sao đây? Tiểu tứ, ăn cơm, ngủ, sinh hài tử. Vấn đề 59. Bây liền láp, tiểu tứ a, vụng trộm sờ. Bánh bao lão bà của người đầy mặt là dâu. Người thấy có tình thú. Nhìn trời nam nhân 23 tuổi đầy dâu. Tiểu tứ, không có, tác giả, kỳ thật người cổ đại có thói quen để dâu. Tiểu đường có dâu là bình thường. Bất quá trong sách xuất bản đã triệt để làm dụng dâu. Vấn đề 60, Tử Minh, Thúc Giả, các ngươi muốn sinh đến bao nhiêu tuổi? Hát đến bao nhiêu tuổi? Tiểu đường, sinh đến nơi nào là nơi nào? Hát đến thế giới cực lạc. Gì, vấn đề này tựa hồ trả lời rồi. Tác giả ngươi có vấn đề. Tác giả, khụ bởi vì là do người hỏi khác nhau, cũng coi như vấn đề, chạy trốn ing. Vấn đề 61, tác giả, nếu ngày nào đó tiểu đường ngươi mất nước, nguyên nhân là gì, tiểu đường, khẳng định là trẫm còn chưa đủ đáng. Tác giả, đáp được hảo, các ngươi có thể tiếp tục đi hát, tiểu đường, ngươi đáp ứng chuyện của trẫm. Tác giả, hiểu rõ, sờ sờ bụng tiểu đường. Cho ngươi đi thế giới cực lạc tiếp tục sinh. Hoa ha ha, phu thê 60 hỏi. Hoàn, toàn văn hoàn, cách chương.